Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi, Đào Phương Lan mặt trầm xuống, xỉu cợt nói: Đại ca à. Đào Phương Đường chỉ có thể cười khổ, cũng không cãi lại. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý từ trước khi về phủ, tuyệt đối sẽ bị hai vị huynh trưởng tàn nhẫn cào một bữa, nhưng hắn không thể không trở về. Thôi, con không mau tới đây thay ta hạ châm. Được. Sau khi tiễn Đồng Phương Đường đi, cửa phòng lần nữa bị mở ra. Bằng Nhi đi vào bên trong, liền thấy Đồng Phương Lăng nhắm mắt nằm ở trên giường. Đại thiếu gia, tam thiếu gia khám bệnh như thế nào? Đồng Phương Lăng mở tròn mắt đen ra, nhìn thấy trước mắt rõ ràng một dung nhan thanh tú đang sốt ruột. Sau một khắc liền nhắm mắt lại, trải qua một cơn đau nhức mới lần nữa mở mắt. Yên tâm, không mù được. Khuôn mặt thanh tú này đúng là không phải là dung nhan đã thấy ở bên hồ đêm đó. Nếu không phải trên người nàng có một cổ mùi hương quen thuộc, thoang thoảng, thì khi nàng dịch dung lại cố ý biến hóa tiếng nói, hắn thật đúng là nhận không ra nàng. Nghe vậy, Bằng Nhi lúc này mới yên tâm, tảng đá lớn trong lòng, rốt cuộc là đã được dỡ xuống. Nàng không phạm vào sai lầm lớn, nếu không lương tâm của nàng, cả đời cũng sẽ bất an. Vậy tam thiếu gia có dặn dò phải chú ý những gì hay không ạ? Nàng khẩn cấp hỏi tiếp, chỉ sợ có bất kỳ sơ suất là ảnh hưởng đến hai mắt của hắn hồi phục như cũ. Ngươi đừng quá để tâm, chỉ cần mấy ngày này để cho hai mắt nghỉ ngơi nhiều là được. Tròn mắt đen không kiên nhẫn đau nhức lần nữa nhắm lại. Bằng Nhi thấy thế trong bụng hoảng hốt, một đôi tay mềm mại không tự chủ cầm cánh tay của hắn. Đại thiếu gia à, người làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Một cảm giác non mềm và mùi hương thoang thoảng đột nhiên bay tới, làm tâm của hắn vừa động. Tình cảm so với lý trí nhanh một bước, cánh tay sắt kéo một cái, cả thân thể mềm mại thân phức ngã trên thân thể rắn chắc của hắn. Bằng Nhi kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp trợn tròn, cảm nhận được một cánh tay đang quấn bên hông của nàng. Đại thiếu gia. Tiếng nói kinh hoàng khẽ rung, cũng không chú ý tới giọng nói đã thay đổi, đôi mắt đẹp có chút bối rối, hứng trọn một đôi mắt đen lấp lánh của hắn. Chớ khẩn trương, ta chỉ bất quá muốn biết nha hoàn bên người của ta có bộ dạng như thế nào thôi. Theo lời của hắn, bàn tay thô dày xoa mặt của nàng, mặt nạ da người này thật không tồi, sờ vào cảm giác không có gì khác thường. Ngón tay sờ nhẹ khoáng mắt của nàng, đôi mắt chói lóa này là đôi mắt đẹp như trong trí nhớ giống nhau. Ngón tay dao động tới môi phấn non mềm của nàng, sợ nắng qua lại, cảm nhận được nàng đang run rẩy. Khóe môi cong lên vẻ cười khó lường, cánh tay rời khỏi eo nhỏ của nàng, liền nhận thấy thân hình của nàng nhanh chóng nhảy ra, nụ cười trên mép của hắn càng sâu sắc. Nàng sợ họ quá nhiều, chỉ cần gặp phải người nhạy cảm tỉ mỉ thì không khó phát giác ngụy trang của nàng. Bằng Nhi tay xoa xoa ngực đang đập liên hồi, đôi mắt đẹp hồ nghi chăm chú nhìn người giường lần nữa, rồi nhắm mắt lại. Khi tay của hắn xoa mặt của nàng, nàng tự hồ thấy trong mắt của hắn chợt lóe lên tia sáng. Tam thiếu gia nói, hắn còn phải mấy ngày nữa mới có thể thấy được, nhưng bây giờ nàng thật hoài nghi. Ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đào Phương Lan như cũ đóng chặt trong mắt đen lại, mở miệng đuổi người. Dạ. Đôi mắt đẹp suy nghĩ sâu xa lên nhìn hắn hồi lâu, lúc nãy mới xoay người rời đi. Cửa phòng ở phía sau đóng kín, thân thể mềm mại vẫn không rời đi. Đôi mắt có chút hoang mang, môi phấn khẽ mím. Rốt cuộc là có vấn đề gì? Hôm qua sau khi ăn trưa, hắn vốn là nói mệt, bảo nàng ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện hắn đã sớm không thấy bóng dáng. Khi nàng kinh hoảng tìm kiếm mọi nơi thì thấy hắn và Đông Phương Ngạo đang đứng ở bên cổ Nguyệt Đình. Bởi vì khoảng cách quá xa lại sợ bị phát hiện, nên nàng lựa chọn tránh ra, nhưng lại không khỏi nghi ngờ trong lòng. Hơn nữa chuyện mới vừa rồi, có lẽ nàng nên thử một lần, hết thảy sẽ có đáp án. Trăng tàn treo trên cao, mọi âm thanh đều tĩnh mịch. Giờ tí trôi qua, bóng dáng trên giường gỗ chuyển động, vòng qua bình phong đi tới trước giường có cách một màn tơ. Đại thiếu gia, tiếng nói trầm thấp khẽ gọi. Người trên giường như cũ không chút dao động, hô hấp hết sức đều đặn, lâm vào trạng thái ngủ say. Trong bóng tối, đôi mắt đẹp lóa lên, thân hình như gió, cước bộ nhẹ nhàng không tiếng động rời đi.

Không ngờ đúng như nàng đoán, nàng bị trêu đùa thật thảm á. Thì ra là như vậy. Đoàn Phương Lăng xoa xoa cằm dưới, đôi mắt đang đồng cùng với nụ cười càng sâu. Đêm qua hắn thấy nàng hành tung lén lút, nhất thời tò mò liền đi theo ra ngoài. Chẳng qua là không ngờ sẽ thấy nàng trần truồng ở bên hồ nghịch nước. Vốn định rời đi, nhưng là sợ nàng một thân một mình gặp nguy hiểm, vì vậy lưu lại, kiên nhẫn đợi nàng nghịch nước xong. Lúc này mới rời đi sớm hơn nàng một bước. Cặp mắt của ngươi lúc nào đã thấy được? Ngày hôm qua. Thay đôi mắt đẹp của nàng có vẻ không tin, đáy mắt đen đồng có chút ôn nhu, bàn tay khẽ vuốt hai gò má của nàng, tưởng tượng dung nhan tuyệt sắc ở dưới da mặt thanh tú này. Là thật sự làm phiền thuốc giải của nàng, mặc dù không hoàn toàn giải được độc trên người ta, nhưng đúng là có giải được một nửa, khiến ta đôi khi có thể thấy được mờ mờ. Hài lòng khi thấy nàng trần tròn đôi mắt đẹp, khỏe môi khẽ phát thảo, bàn tay như cũ không rời đi hai gò má của nàng, tiếp tục thăm dò. Người khi nào bắt đầu hoài nghi ta? Tiếng nói thanh thúy run rẩy, không ngờ nàng lần đầu tiên dịch dung cải trang là dễ dàng thất bại, đối với nàng giống như là một loài đả kích. Lúc ban đầu, ta quyết định muốn nàng làm nha hoàn bên người ta, liền đã biết. Một tiếng kêu thất bại thảm thiết vang lên, dư âm ở bên trong phòng càng không ngừng lượn lờ. Chương 6. Đừng khổ sở. Đồng Phương Lan hai cánh tay vòng trước ngực, thân hình cao lớn dựa sau cột giường, đôi mắt đen nhánh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lộ vẻ sầu thảm, gương mặt tuấn tú thủy chung mỉm cười, còn mang chút an ủi nàng. Người như thế nào nhìn ra sơ hở? Nàng không thể động đậy, chỉ có thể nằm ở trên giường nhìn thẳng vào hắn, khiêm tốn thỉnh giáo hắn để lần sau cố gắng nâng cao trình độ hơn. Thanh âm hùng hậu trầm thấp, cười một tiếng, nàng chờ đợi. Dưới ánh mắt của hắn, khỏe môi khẽ nhếch lên cười đến quỷ dị. Nàng sợ hở quá nhiều, trừ ánh mắt và vẻ mặt không đồng nhất, sợ hở lớn nhất cũng cho là dù hai mắt của ta mù cũng có thể nhận ra nàng. Nguyên nhân chủ yếu là ta sẽ không nói cho nàng biết đâu. Hắn không thể nào nói cho nàng biết lời nói thật, dù sao hắn cũng có tâm tư. Vốn là nàng tập trung tinh thần, nghe được câu cuối cùng, ngớ ngẩn một lát mới hiểu được nàng vừa bị chơi xỏ. Cái tên ghê tởm này, Vân Nhi giận đến là hàm răng cắn chặt môi dưới, đôi mắt đẹp trong suốt bốc lửa trừng mắt nhìn hắn. Đừng đem cánh môi cắn cho bị thương. Đồng Phương Lan hai mắt đen hiếp lại, nhìn thấy cánh môi mềm mại của nàng bị cắn ra một tia máu, sắc mặt trầm xuống. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, ngón tay dài của hắn khẽ vuốt trên môi phấn vương máu của nàng, một cổ khác thường rung động. Ngón giữa của hắn khẽ động, đôi mắt đẹp nghi hoặc ngưng đón trong mắt đen thâm thúy như đầm sâu của hắn. Thoáng chốc, nàng phảng phất bị khốn trụ, bị vây ở sâu trong tròng mắt đen không thấy đáy kia. Tà mắt thật lâu không cách nào dời đi được, cho đến khi khóe môi của hắn vung lên vẻ chế nhạo, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, hai gò má lửa đỏ, không dám nhìn thẳng vào hắn. Người đã sớm hoài nghi ta, vì sao còn muốn lưu lại ta? Biết rõ nàng có vấn đề, vì sao còn muốn lưu lại một người không rõ rắc tâm như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ sao? Bởi vì ta tin tưởng nàng không có ý hại ta. Mặt khác, ta cũng biết nàng lưu lại đây, ngoài vì áy náy ra, vẫn là có nguyên nhân khác. Đan Đồng nhìn chăm chú vào vẻ mặt ngượng ngùng của nàng, trên mặt tuấn lãng có chút thương tiếc, ngón tay không tha cánh môi nàng, lưu luyến một lát, xác định hết chảy máu rồi mới thu lại. Người có thể giúp ta giải huyệt trước được không? Như vậy ta không nói chuyện được. Dưới chỗ nàng nằm chính là giường của hắn, mà hắn cứ như vậy nhìn thẳng vào nàng, làm nàng toàn thân cũng không được tự nhiên. Bản thân ta cảm thấy nói như vậy không có gì không tốt, nhưng mà nàng đã mở miệng thì ta đây giúp nàng đổi lại tư thế cho thoải mái một chút. Vừa nói xong, cánh ta sắt nhấc lên đem nàng ở trên giường ôm trước ngực, hứng thú mang thân thể mềm mại vô lực của nàng nằm tựa vào trong lồng ngực của hắn. Đoàn Phương Lăng, ngươi! Đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn hắn chăm chú, phía ngoài dự liệu của nàng, cử chỉ hắn vô cùng thân mật. Hắn sao có thể làm như vậy? Căn bản là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nữa chứ. Còn không mau nói. Thân hình cao lớn nửa nằm trên giường, thuận thế thay người trong ngực điều chỉnh một vị trí tương đối thoải mái, cũng là làm cho hắn có thể thấy rõ vẻ mặt của nàng. Bằng nhị bị chế trụ, tức thì cảm thấy cử chỉ của hắn quá mức đường đột, ngược lại thấy hắn một bộ dáng như là lẽ đương nhiên, làm nàng không phản bác được, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy thất bại mà nói ra sự thật. Ngươi đoán không lầm, ta lưu lại đây ngoài việc đền bù, việc ta vô tình phạm sai lầm với ngươi, còn có một việc quan trọng nhất, cũng là lý do ta đến thành Lạc Dương này. Nguyên nhân gì? Hơi thở ấm áp, nhẹ phải qua hai gò má của nàng, rước lấy hai gò má ửng hồng, gương mặt tuấn tú mỉm cười, nhìn chăm chú vào bộ dáng xấu hổ của nàng. Mười mấy năm trước, Đông Phương lão ông trên đường về quê, có hảo tâm cứu một người bị thương nặng, hơn nữa là chiếu cố người đó cho đến khi khỏi hẳn, mà người đó chính là cha ta. Ta lần này tới thành Lạc Dương chính là phụng mệnh cha ta đến trả lại Đông Phương gia một ân tình này. Khẽ thu lại đôi mắt đẹp không dám giơ lên, chỉ sợ nhìn thấy đôi đèn đồng thâm thúy như mê người của hắn. Cha nàng có phải sân hồ gọi là khoái thủ thần thâu, Lạc Huyền? Cho dù đáy lòng đã có đáp án, nhưng hắn vẫn muốn chính miệng nàng chứng thật. Người điều tra ta? Văn Nhi kinh ngạc, đôi mắt đẹp nheo lại, không vui chất vấn. Không sai, nhưng mà không phải là ta sai người điều tra, là lão nhị chủ động đi thăm dò. Cái gì? Là Đông Phương Ngạo, khó trách cảm thấy hắn gần đây nhìn nàng với ánh mắt quái dị. Cha ta đã qua đời, chỉ còn lại bốn người huynh đệ chúng ta. Nàng lần này tới là muốn báo ân người nào? Còn nữa, nàng xác định là tới báo ân à? Không phải là đến trả thù đấy chứ? Đoàn Phương Lan trên mặt phát ra một tia ranh mảnh, ngầm chỉ tội nàng đã đả thương hắn, hài hước nói. Nghe vậy nàng chỉ cảm thấy xấu hổ, không đốt dung thân, mọi phần theo bản năng cắn môi dưới, đôi mắt đẹp dư quang, nhìn thấy đèn đồng của hắn nheo lại, vội nhả cánh môi cắn chặt ra. Ngươi nói không sai, Đồng Phương là ông đã tạ thế, cho nên ta chỉ có thể chọn một người trong bốn huynh đệ các ngươi báo ân. Vì bù đắp lại sai lầm đã phạm của ta, ta lựa chọn ngươi. Hả? Mày rằm bởi vì lời nói của nàng mà khẽ nhếch, nhìn chăm chú vào nàng, đôi đèn đồng phím nhu hòa. Nàng muốn báo ân như thế nào? Chỉ cần là nằm trong năng lực của ta, phân phó chuyện gì, ta cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Hắn vì sao nhìn nàng như vậy? Khi hắn so mỏi nàng một cách ôm nhu, đôi mắt đẹp của nàng không dám cùng hắn tiếp xúc. Ta cũng không có gì cần nàng giúp ta hoàn thành, không bằng nàng cứ tiếp tục lưu lại, có lẽ sau này sẽ có cơ hội cho nàng báo ân. Đưa mắt nhìn nàng, đôi đèn đồng xẹt qua có chút dị quang, môi mỏng dương lên vẻ biến hóa kỳ lạ. Nếu thân phận của ta đã bị ngươi khám phá, ta cũng không nên làm nha hoàn bên người của ngươi nữa. Nàng một lời nói trước, nàng không muốn ở lại cùng hắn trung phòng, như vậy quá nguy hiểm. Được, nàng có thể lấy thân phận khách nhân mà ở lại, điều kiện duy nhất là nàng phải khôi phục lại dung mạo chân thật. Dược lời bàn tay xoa hai gò má của nàng, đôi đèn đồng như là đuốc khóa, đôi mắt đẹp khẽ kinh ngạc của nàng. Tình cảm chân thành lưu chuyển trong mắt nhau không nói gì, trong lòng cũng lưu lại nhộn nhạo. Theo thời gian trôi qua, thân phận sau đó tự nhiên được vạch trần. Văn Nhi ở Đông Phương Phủ, nháy mắt đã qua nửa tháng. Nàng bị hầu hạ tự như là khách quý ở Đông Phương Phủ. Nhưng nàng trời xanh tính hiếu động, chỉ cảm thấy không thú vị, liếc mắt vào cái bàn phía sau, bóng dáng Tuấn Lãng đang vùi vào sổ sách. Đông Phương Lan hai mắt đã ra khỏi hẳn, lại bắt đầu bận rộn vào sản nghiệp của mình. Lúc này Đông Phương Ngạo vừa đưa ra sổ sách tồn đọng hơn một tháng qua, lúc rời đi, trên mặt kia hiện lên nụ cười như là trút được gánh nặng. Làm nàng thấy thiệt là buồn cười không dứt. Hắn kiên nhẫn không bằng Đông Phương Lan, có thể thẩm tra đối chiếu những đống chữ kia, thật làm cho người khác choáng váng. Nếu đổi lại là nàng, sớm đã cùng Chu Công đánh vài ván cờ rồi. Cầm chén sứ thanh ngọc trên bàn, rồi múc một khối kem phỉ thúy đưa vào trong miệng, nếm mùi thơm bốn phía, đôi mắt đẹp linh động đảo một vòng, trộm dò xét ánh mắt bóng dáng cao lớn kia. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại đứng dậy rồi chỗ ngồi, cước bộ nhẹ nhàng, không tiếng động hướng đến cánh cửa đóng chặt dời đi. Ăn uống no đủ, liền muốn đi sao? Một thanh âm đạo hùng hậu trầm thấp đột nhiên vang lên, kéo lại nàng cước bộ đang muốn bước ra. Khuôn mặt xinh đẹp ranh mảnh, xẹt qua vẻ thầm oán, bắt rất dễ xoay người, đợi chờ đón nhận ánh mắt đen đồng kia. Tới đây, Đồng Phương Lan ngón tay hướng nàng ngoắt. Đợi chờ đón nhận đôi mắt đen đồng kia. Tới đây, Đồng Phương Lan ngón tay hướng nàng ngoắt, tròng mắt đen như mực khóa nàng lại, thân hình cao lớn dựa lưng vào ghế, đợi nàng tiến tới. Hắn cho là hắn đang gọi chó sao? Mọi phấn không vui vẫn lên, vẫn là không tự chủ được đi về phía của hắn. Ta chỉ định xuất phủ đi một chút, ngươi còn bận việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta đâu. Văn Nhi đi tới bên cạnh của hắn, thấp giọng nói, chưa từng thấy có người khách nào không tự do sống như nàng vậy, muốn đi đâu còn phải hướng chủ nhân thông báo, nàng cảm giác như là bị hắn đoán được. Đèn đồng phim ánh sáng nhu hòa, ngương mắt nhìn dung nhan thanh lệ thoát tục của nàng, mọi phần nàng khẽ vẫn làm tăng thêm vẻ kiêu mị. Nhìn nàng chỉ lo tham ăn, môi dính lại màu bánh. Thình lình dứt lời, bàn tay nhấc nhẹ, nhẹ lao đi màu bánh trên mép của nàng. Đột nhiên thân mật làm nàng kinh ngạc, thụt lùi lại một bước, hai gò má khó nén đỏ bừng, đôi mắt đẹp trong suốt chống lại đèn đồng thâm trầm của hắn, cuộn quýt giơ tầm mắt. Người nọ là đã xảy ra chuyện gì? Từ sau khi hai mắt hắn hồi phục thị lực, lão thích nhìn thẳng vào nàng, hại nàng mỗi lần bị nhìn thì bị tâm ý hoảng loạn. Con muốn đợi ta thêm một canh giờ nữa hay không? Ta có thể cùng nàng đi ra bên ngoài. Ngưng mắt nhìn nàng bộ dáng kinh hoàng phòng bị, vẻ ảm đạm xẹt qua đáy mắt của hắn. Hắn quá nóng lòng sao? Không cần, ngươi còn bận việc của ngươi, ta tự đi một mình được. Nói đùa dữ vậy chứ, nếu hắn phụng bồi nàng thì còn gì là dạo chơi nữa. Một mình tự do tự tại là tốt hơn hết. Nàng mãnh liệt lắc đầu, phối hợp với hai tay khua loạn, kiên quyết cho thấy quyết tâm của nàng. Được rồi, cẩn thận một chút, đừng bỏ qua thời gian dùng bữa tối. Đông Phương Lan buồn cười nhìn nàng, để cho hắn phụng bồi đáng sợ như vậy sao? Được đáp ứng, Băng Nhi gương mặt tinh xảo, nở rộ nụ cười chói lòi. Khi đang đồng của hắn nhìn thấy nàng, bóng dáng màu canh bướm đột nhiên rời đi. Khi Phương Đồng Lan đang đắm chìm với má lúng đồng tiền kia, hoàng hồn thì đã sớm không thấy bóng dáng của nàng đâu. Gương mặt Tuấn Tú lắc đầu cười khổ, nhìn sổ sách đang mở ra trên bàn, tâm tư lại đã sớm lơ lửng đi theo bóng dáng xinh đẹp kia. Bước ra khỏi thư phòng, Bằng Nhi vui vẻ khua tay múa chân, miệng nhẹ nhàng ngân nga bài hát, có cảm giác được giải thoát. Chuồng đụng càng lâu càng cảm thấy Đông Phương Lan này tâm cơ thâm trầm, luôn lợi dụng nhược điểm của nàng, đem nàng ăn đến xích sao. Giống như lần trước, lay bánh của Như Phẩm Lâu là mồi nhử, dù nàng cùng hắn đi tuần tra cửa hàng, dọc đường đi hại nàng cảm thấy nhàm chán muốn chết. Có bài học này, nàng bảo đảm lần sau tuyệt đối sẽ không bị thức ăn ngon hấp dẫn nữa. Sắp rời khỏi Tử Tiêu Viện, mơ hồ nghe được tiếng khóc lóc rất nhỏ, Bằng Nhi tò mò đi theo tiếng khóc, tìm được bóng dáng khóc với cái vẻ thương tâm ở trong bụi hoa. Tiểu Thanh nhìn thấy người đứng ở trong bụi hoa khóc, nàng kinh ngạc thấp giọng gọi Băng Nhi. Tiểu Thanh khi nghe thấy thanh âm của nàng như là người sắp chết chìm, nhìn thấy một tấm ván nổi, chợt hướng nàng chạy tới, ôm chặt nàng, chôn đầu vào vai của nàng khóc ròng. Tiểu Thanh à, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi khóc đến thương tâm như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ hơi nhíu, hai mắt là nhìn nàng khóc, một bên cầm y phục của nàng lau lệ, trong bụng khẽ đau lòng. Bộ y phục này là Đông Phương Lan đưa nàng, nàng mới mặc một ngày đã bị Tiểu Thanh làm cho dơ. Băng Nhi, ta nên làm như thế nào mới tốt đây? Tiểu Thanh gục ở trên người nàng khóc ròng, đầu vai không ngừng lay động, không đầu không đuôi, nghẹn ngào nói. Ngươi không nói, ta làm sao giúp ngươi được? Không muốn làm cho nàng làm hỏng bộ đồ mới, vội vàng đầu người khóc ròng kéo ra, dọc theo đường đi trấn an nàng, đi trở về tạm sương phòng của nàng. Được rồi, nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Thay nàng rót chén trà, thấy tâm tình tương đối là vững vàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cha ta, hắn đánh thu bạc, đem muội muội của ta bán cho Di Hồng Viện, sáng sớm mai sẽ đem người đi. Vừa nói xong nước mắt thật vất vả mới ngừng, đã không nhìn được rơi xuống. Cái gì? Vì sao có loại cha như này? Thật quá đáng. Bằng Nhi vừa nghe tức giận liền kích động đứng lên. Mặc dù nàng và cha nàng luôn cãi nhau, nhưng tình cảm của hai người lại rất là tốt. Không thể tưởng tượng có người đem nữ nhi bán cho kỹ viện. Người ta nói hậu dự không ăn thịt con, không phải sao? Cha ta cũng là bị ép buộc. Lúc ấy, ông bị một đám người ức hiếp, buộc phải ký vào văn tự bán em gái. Ta đánh cuộc, cha ta lúc đó cũng rất là chua xót, người ngoài không thể thấy được. Tiểu Thanh, ngươi đừng sợ, chúng ta đi tìm Đông Phương Lăng, giúp em gái ngươi chuộc thân. Có một số vấn đề, người mà nàng đầu tiên nghĩ đến đúng là Đông Phương Lăng, chưa từng hỏi tâm của mình như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net